Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 238, hiểu được kiếm lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đi thôi, trở lại, vỗ vỗ đại bàng vàng cánh. Sau đó đại bàng vàng dương cánh bay cao, mang theo Thẩm Khang nhảy vào vân trong gió. Trong nháy mắt, liền biến mất ở phương xa. Kinh hồn thân phận bại lộ, tam pháp ti tổng bộ đầu bị phế. Kinh thành bên này e sợ còn bận rộn hơn một phen. Vụ án lớn như vậy hạ xuống, cũng không biết gặp có bao nhiêu người xuống ngựa. Ở qua nhiều năm như thế, kinh hồn cố ý điều khiển dưới, lại có bao nhiêu người bị lôi kéo quá khứ. Có thể tưởng tượng được, hôm nay qua đi một quãng thời gian bên trong, bộ môn trên dưới tất nhiên gặp nghênh đón một phen đại thanh tẩy. Hơn nữa qua nhiều năm như thế, trải qua kinh hồn cùng hắn tâm phúc tay vụ án, lại có bao nhiêu thiếu lượng nước cũng là không biết được. Nhất định phải nghiêm ngặt sàng lọc thẩm tra một lần. Này một vòng hạ xuống, mặc dù là toàn bộ bộ môn sức mạnh toàn bộ tập trung vào đi vào, không cái ba, năm tháng cũng không hoàn thành. Trong khoảng thời gian ngắn, Tàn Diệp cùng Lộ Bộ Đầu hai người đều sẽ rơi vào bận rộn bên trong. Căn bản không có thời gian đến phản ứng chính mình. Hơn nữa kinh thành bên trong ngọa hồ Tàng Long, huân quý khắp nơi, một cái viên gạch xuống, nói không chắc đánh tới đều là nhà ai công hầu công tử. Tuy rằng Thẩm Khang không sợ, nhưng cũng hiềm rất phiền phức, cùng ở đế kinh tự tìm phiền phức, còn không bằng oa ở chính mình mảnh đất nhỏ bên trong tiêu sái. Vì lẽ đó hơi hơi suy nghĩ một chút, Thẩm Khang liền lựa chọn trực tiếp rời đi. Kinh thành chỗ này là thật không thích hợp hắn hỗn. Chúc mừng ký chủ thành công tra tìm đến hậu trường người điều khiển, khen thưởng điểm hiệp nghĩa 1000, kim cương một cái bảo dương. Có hay không mở ra hòm báu? Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Trong mắt lóe ra một đạo vẻ vui mừng. Sau đó Thẩm Khang liền liền vội vàng nói: "Mở ra, chúc mừng ký chủ thu được tùy cơ triệu hoán thẻ một tấm. Tùy cơ triệu hoán tông sư cảnh trở lên cao thủ một tên. Thời hạn, 1 phút, tông sư cảnh trở lên cao thủ. Cái kia chẳng phải là thấp nhất cũng có nguyên thần cảnh." Lông mày hơi nhíu, kinh hỉ nhìn dừng lại ở hệ thống bên trong tùy cơ triệu hoán thẻ. Thẩm Khang tâm cũng chậm chậm thả xuống. Tuy rằng thời gian chỉ có 1 phút, hơn nữa còn là triệu hoán thẻ mà không phải trải nghiệm thẻ, nhưng cũng đủ để cho Thẩm Khang kích động không thôi. Cứ như vậy, chỉ cần không phải gặp phải đại lão cấp nhân vật, hắn ở trên giang hồ lại có thể tùy tiện lãng. Chúc mừng ký chủ, chém giết một phương cự ác, hiệp trợ phá hoại thời loạn lạc kế hoạch, khen thưởng điểm hiệp nghĩa 1000. Điểm hiệp nghĩa 1000, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ đến lại vẫn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Từ trong không gian móc ra chiếm được ông lão ngăm đen lệnh bài. Mặt trên tỏa ra thăm thẳm ánh sáng. Không biết là làm bằng vật liệu gì. Chỉ là mặt trên một đạo đặc thù ý chí. Để hắn hơi nhíu nhíu mày. Nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Lệnh bài trên này cỗ đặc thù ý chí, cũng không phải cái gì có thể ảnh hưởng lòng người chí sức mạnh, mà càng như là một loại thân phận bằng chứng. Hơn nữa Thẩm Khang có thể rõ ràng cảm giác được, này lệnh bài chủ nhân, sợ là không kém gì hiện đang sử dụng kiếm thánh trải nghiệm thẻ chính mình bao nhiêu. Bị chính mình đánh chết ông lão kia, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn giấu thân phận hay sao? Quân lệnh bài thu vào bên trong không gian, ở không biết lệnh bài kia là tác dụng gì điều kiện tiên quyết. Thẩm Khang là không chuẩn bị lấy ra. Mặc cho ngươi công lực cao đến đâu, cách một cái không gian, liền không tin ngươi còn có thể nghe vị tìm tới nơi này. Yên Vũ cửu trọng lâu, đem cái kia vô tự lệnh bài thu vào bên trong không gian. Thẩm Khang lại móc ra cái viên này tên gọi có thể thống lĩnh toàn bộ Yên Vũ lâu lệnh bài. Mặt trên có khắc 9 tầng cao lầu, đứng sừng sững với yên trong mưa. Mơ hồ mông lung lộ ra một tia sát ý, Thẩm Khang tin tưởng cái này lệnh bài hẳn là thật sự. Hơn nữa ông lão trong miệng những người liên quan với Yên Vũ Lâu những người tin tức nên cũng là thật sự. Lúc đó loại kia trong hoàn cảnh ông lão nên không đến nỗi cái kia lời nói dối khuông hắn. Yên Vũ Lâu như vậy thế lực đối với người bên ngoài mà nói đó là cao cao không thể với tới. Nhưng đối với ông lão này các cao thủ mà nói, chính là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Có thể sử dụng một cái Yên Vũ Lâu tranh thủ tín nhiệm. Vậy dĩ nhiên là bút tương đương có lời buôn bán. Nếu là dùng giả tin tức, vạn nhất đối phương đối với Yên Vũ Lâu có hiểu biết. E sợ tại chỗ liền đem hắn đánh chết. Dao động người mà, nên thật sự thời điểm đến thật. Không phải vậy làm sao được đến tín nhiệm. Từ mới vừa đánh chết trên người lão già, Thẩm Khang thu hoạch đạt được gần 2.000 điểm hiệp nghĩa. Nhiều như vậy điểm hiệp nghĩa, có thể tưởng tượng được ông lão này trên tay tội ác nhiều chi thịnh. Dùng tội ác đầy trời cũng đã không đủ để hình dung. Hơn nữa Thẩm Khang trong lòng rõ ràng, theo hắn võ công tăng cao, gặp phải cao thủ càng ngày càng nhiều. Trước mắt thực lực tựa hồ cũng dần dần có chút không đủ. Nhìn hệ thống bên trong cái kia hơn 15.000 điểm hiệp nghĩa. Thẩm Khang vẫn là không hài lòng. Hắn bức thiết muốn tăng lên chính mình. Cần càng nhiều điểm hiệp nghĩa. Liếc nhìn trong tay Yên Vũ lệnh. Khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Trước mắt cơ hội không liền đến sao. Yên Vũ Lâu thành lập hơn 30 năm. Lại là ở Trình Vô Song cùng cha hắn hai cái lòng dạ độc ác nhân thủ trên khống chế. Qua nhiều năm như thế, bên trong sát thủ có thể có mấy cái là sạch sẽ. Có thể tưởng tượng được, những người ở bên trong không phải là cái kia khiến người ta nhìn mà phát khiếp sát thủ. Mà đều là từng cái di động điểm hiệp nghĩa. Hơn nữa có thể tưởng tượng chính là Yên Vũ Lâu cùng Kinh Hồn trong lúc đó quan hệ bại lộ. Tất nhiên gặp nghênh đón triều đình điên cuồng trả thù. Có điều Yên Vũ Lâu tốt xấu cũng coi như là một phương thế lực không nhỏ. Bên trong vô số cao thủ, triều đình muốn đối phó lời nói cũng nhất định phải thận trọng. Chờ triều đình bận việc xong xuôi chuyện của chính mình, lại điều binh khiển tướng phái cao thủ dưới tới đối phó Yên Vũ Lâu. Phòng chừng mấy tháng đều qua, khoảng thời gian này, có thể không học hỏi thật cho mình cơ hội sao? Thẩm Khang đều muốn được rồi. Thừa dịp triều đình còn không phản ứng lại, trực tiếp lấy 9 tầng Yên Vũ lệnh triệu tập Yên Vũ Lâu sát thủ. Sau đó trực tiếp một tổ bưng. Đến thời điểm, điểm hiệp nghĩa vậy còn không là ào ào hướng về Trương Mục đến. Đây là muốn phát nha. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Khang trái tim nhỏ cũng không nhịn được kích động lên. Phảng phất đã thấy mấy vạn điểm hiệp nghĩa vào sổ. Ta đi, ngồi ngay ngắn ở đại bàng vàng trên lưng Thẩm Khang đột nhiên một cái lảo đảo. Suýt chút nữa không từ phía trên té xuống. Sắc mặt thậm chí bởi vậy trắng xám một chút. Quanh quần ở quanh thân đạo vận đột nhiên biến mất. Một thân sức mạnh kinh khủng trong khoảnh khắc không thấy hình bóng. Trải nghiệm thẻ thời gian trôi qua. Cảm thụ một thân sức mạnh tiêu tan. Thẩm Khang thất vọng mất mát. Tổng cảm giác thật giống thiếu mất gì đó. Cả người đều có chút không dễ chịu. Nhân vật như vậy trải nghiệm thẻ tốt thì tốt. Nhưng dù là thời gian quá ngắn. Hơn nữa biến mất một điểm dấu vết cũng không để lại. Có điều cái kia mạnh mẽ mà sức mạnh đáng sợ. Thật là khiến người ta say mê. Một ngày nào đó, hắn cũng có thể đạt đến cái kia độ cao. Chỉ cần tiền đúng chỗ. Không phải, chỉ cần điểm hiệp nghĩa đúng chỗ. Hết thảy đều không là vấn đề. Vì lẽ đó không thể lại cá muối xuống. Nhất định phải chủ động tấn công trừng gian trừ ác. Làm một con cần cù vui sướng tiểu ong mật. Vì thu thập điểm hiệp nghĩa mà phấn đấu. Vì hòa bình thế giới mà nỗ lực. Nghĩ đến liền đi làm. Thẩm Khang vừa về tới Sơn Trang. Liền bắt đầu triệu tập cao thủ. Bên trong Trang Tống Khuyết bọn họ những này tông sư cao thủ toàn bộ bị điều chuyển động. Một bộ muốn với ai đánh nhau dáng vẻ. Xem vạn tam thiên một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn biết đến tin tức là triều đình chẳng biết vì sao phiên nợ cũ. Càng làm chính mình trang chủ định nghĩa vì huyết y giáo thiếu chủ. Hơn nữa hiệu triệu thiên hạ cao thủ cộng chu diệt. Chính mình trang chủ sẽ không phải là nhận được tin tức sau tức không nhịn nổi. Muốn cùng triều đình cứng đối cứng đi. Không thể chứ. Liền trước mắt vạn kiếm sơn trang này ba qua hai táo. Sợ là không đủ người ta đánh. Này buôn bán tính thế nào? Đều là bồi đến để đi. Trang chủ, lúc này chúng ta cùng triều đình đối nghịch thù vì là không khôn ngoan. Làm cân nhắc sau đó làm. Không bằng nghỉ ngơi lấy sức sau. Chúng ta lại, lão vạn, ngươi yên tâm, triều đình truy nã chẳng mấy chốc sẽ triệt đi. Hơn nữa ta cũng không phải muốn cùng triều đình đối nghịch. Mà là muốn tiêu diệt đi Yên Vũ Lâu. Vậy còn được, chờ chút, tiêu diệt Yên Vũ Lâu. Triều đình khó đối phó. Yên Vũ Lâu liền dễ đối phó sao? Yên Vũ Lâu thế lực trải rộng mấy châu nơi. Trong lầu vô số cao thủ. Hơn nữa chuyên làm sát thủ nghiệp vụ thông thạo. Ở phương châu này mảnh đất nhỏ trên. Đối mặt một cái phân đường. Cái kia vạn kiếm sơn trang tự nhiên muốn bóp thế nào thì bóp. Có thể nếu như đối mặt toàn bộ Yên Vũ Lâu. Liền bọn họ vạn kiếm sơn trang chính mình cùng Yên Vũ Lâu cứng đối cứng. Sẽ có hay không có chút tự cao tự đại. Trang chủ, ta cảm thấy chúng ta vẫn phải là bàn bạc kỹ càng cho thỏa đáng. Không bằng liên lạc Phương Châu Võ Lâm Minh cùng hành động làm sao. Yên tâm, ta có vật này. Bảo đảm trận chiến này không có sơ hở nào. Đây là, cái này là Yên Vũ Lâu cửu trọng lâu lệnh. Là thuộc về Yên Vũ Lâu lâu chủ lệnh bài. Cũng là lâu chủ thân phận tượng trưng. Yên Vũ Lâu nhận khiến không tiếp thu người. Ai nắm giữ lệnh bài ai chính là lâu chủ. Nhận khiến không tiếp thu người sao? Tiếp nhận Thẩm Khang lệnh bài trong tay. Vạn Tam Thiên trong mắt lộ ra một vẻ suy tư vẻ. Này ngược lại là đồ tốt. Này khoản buôn bán hiểu được kiếm lời. Hơn nữa làm thật còn có thể đại kiếm lời cách chương.